ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, Tiểu Bế Tể Tử. 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cho nên nói tay thối cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chí ít liền cái này đợt tới nói, không thể nói là kiếm lời, nhưng cũng chỉ là thiệt thòi nhỏ. Cái này thần bí gói quà lớn thường thường có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ là nó cái này một hạng ban thưởng. Tần Minh cảm thấy cái này 2100 VK liền tiêu đến rất đáng. Bất quá hắn không có vội vã mở ra, mà là trước thả trong ba lô. Tính toán đợi xuống giống như cái kia siêu cấp thần bí gói quà lớn cùng một chỗ mở ra. Chứng kiến kỳ tích, lại nhìn 5 lần miễn phí cơ hội. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể để cho hắn bên trong. Cho nên tiện tay rút mất, sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế. Một lần, hai lần, kết quả chuyển tới thứ 5 lần thời điểm. Lần thứ nhất, cái này kim đồng hồ vậy mà không có dừng ở màu trắng khu vực, mà là dừng lại tại một mảnh lục sắc phía trên. Sau đó, cái này nhỏ bàn quay tựa như như bị điên, bắt đầu một trận phát sáng run rẩy, thả ra nhạc thiếu nhi phi thường có cảm giác tiết tấu. Kia ánh đèn hiệu quả, liền giống như phần đầu nhảy disco giống như. Nửa ngày, Tần Minh trong đầu vang lên một trận hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công quất chúng thần cấp đan dược nhật biến thiên 9672 mai. Lúc đầu nghe xong trúng thưởng, Tần Minh vẫn rất cao hứng, nhưng nhìn thấy phần thưởng kia danh tự về sau, hắn lập tức lâm vào trầm tư. Nhật biến thiên, tên rất hay, nghe xong liền rất có tét đi khí tức, ôm hiếu kỳ ý nghĩ. Hắn mở ra ba lô, liền thấy một tên tản ra hào quang óng ánh đan dược. An tĩnh nằm ở bên trong. Góc trái trên cùng còn cho thấy số lượng chữ 2. Tần Minh tra xét một cái này tiên đan nói rõ. Nhật biến thiên, được trời yêu ái cường tráng dương thần thuốc. Chỉ cần một hạt, hưởng thụ cả đời, dữ dội như châu, ngày liền chư thiên. Ngắn ngủi giới thiệu, có thể nói bá khí lâm ly. Tần Minh bị cả kinh mục trừng túi. Cái này mẹ nó thật sự là thuốc tráng dương a. Không qua hệ thống cho hắn cái đồ chơi này có cái gì dùng. Đến một lần hắn không bệnh liệt dương. Thứ hai hắn có chữa bệnh thánh thủ. Cái gì bệnh liệt dương không bệnh liệt dương. Một bàn tay liền có thể giải quyết. Nửa ngày, hắn đại khái minh bạch cái này đan dược công dụng. Có ít người coi như đem trị hết bệnh, cũng chưa chắc có thể dữ dội bắt đầu. Mà cái đồ chơi này vĩnh cửu giải quyết một ít ngắn nhỏ vô lực vấn đề, có thể nói là rộng rãi nam tính những đồng bào tin mừng. Mặc dù nói hắn là dùng không lên, nhưng có thể lấy ra bán lấy tiền. Cứ việc cũng không phải là hắn rất muốn đồ vật, nhưng dầu gì cũng là cái thu hoạch. Tần Minh đem cái này đan dược thu lại, suy nghĩ cái gì thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Ngay tại lúc đó, ánh mắt của hắn rơi vào bên trong túi đeo lưng kia hai cái gói quà bên trên. Lập tức hưng phấn lên. Cái này chó hệ thống mặc dù hố người một chút, nhưng một ít thời điểm vẫn là rất thân mật. Cái này hai cái gói quà, một cái đóng gói cấp cao lại tinh xảo, một cái khác tương đối. Theo vẻ ngoài liền có thể nhìn ra, siêu cấp thần bí gói quà lớn cùng thần bí gói quà lớn chênh lệch. Hệ thống, giúp ta mở ra cái này hai cái gói quà. Đinh, ngay tại vì túc chủ mở ra siêu cấp thần bí gói quà lớn. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ. Đinh, ngay tại vì túc chủ mở ra thần bí gói quà lớn. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ. Chấm ngoặc kép, hệ thống này từ trước đến nay rất có nguyên tắc. Nói nhường hắn kiên nhẫn chờ, liền tuyệt đối sẽ kéo hắn cái mấy phút. Tần Minh dứt khoát dựa vào phía sau một chút, móc ra điện thoại đến, nghĩ tại lúc rảnh rỗi, nhìn xem có nào hảo hữu lại thiếu oán giận. Kết quả mở ra WeChat vòng bằng hữu sau, hắn phát hiện thật là có như vậy một cái, không phải người khác, chính là lần trước bị Tần Minh đề nghị đi làm cái thân tử giám định nam nhân. Thân là đại di mụ lão công, vị này đại di phu có thể nói là ái tử như mạng. Tần Minh thô sơ giản lược lật nhìn một cái, phát hiện đối phương vòng bằng hữu có 8 thành là Tú Nhi con, còn có 2 thành là dùng tới trang bức. Đương nhiên, cái này trang bức còn có chú ý, chia làm bắt hắn sinh hoạt tới trang bức, còn có bắt hắn nhi tử tới trang bức. Cái này vòng bằng hữu liền như bức, vậy mà dung hợp trở lên 2 giờ đặc thù, bắt hắn nhi tử sinh hoạt tới trang bức. Còn không phải cuộc sống bây giờ, mà là hắn nhỏ thời điểm. Hiện tại rất nhiều gia trưởng cũng quá đem đứa bé làm bảo bối. Nhi tử ta 8 tháng lớn thời điểm, liền bị ta ôm đi bơi lội, trực tiếp ném vào bể bơi chuyện gì cũng không. Đi ở đến còn đặc biệt lợi hại, vừa ra đời không lâu đứa bé, vừa đến trong nước liền sẽ tự động nín thở. Đằng sau còn tăng thêm cái đắc ý biểu lộ, phảng phất tại nói với đại gia, các ngươi bọn này đồ ăn bức, liền điểm ấy thưởng thức cũng không có. Xong việc, để chứng minh quan điểm của mình, phối đồ là một chương con của hắn mấy tháng lớn thời điểm trong nước bơi lội ảnh chụp. Cái này vòng bằng hữu không thể nói rất có trào phúng tính chất, nhưng hiển nhiên là có chút đắc ý. Đương nhiên, làm hòa ái dễ gần thân thích, Tần Minh xem hết cái này vòng bằng hữu về sau, ý nghĩ đầu tiên là vì hắn cảm thấy cao hứng. Đến một lần cao hứng, con của hắn biết bơi. Thứ hai cao hứng, tự mình lại có sụp đổ giá trị kiếm lời. Căn cứ vì trước một cái Tần Minh báo thù nguyên tắc xuất phát, cứ việc đây là đầu không có gì làm đầu vòng bằng hữu, nhưng hắn y nguyên bằng vào tự mình phong phú sức tưởng tượng, còn có cường đại tiếng nói bản lĩnh, quyết định cho đối phương học một khóa. Cộp cộp cộp, tốc độ tay nhanh chóng, ý như suối tuôn. Chỉ chốc lát sau, một cái sinh động hình tượng bình luận xuất hiện. Đại di phu, nhi tử ta, vừa ra đời không lâu đứa bé, vừa đến trong nước liền sẽ tự động nín thở. Tần Minh, cho nên nói, con của ngươi là tiểu bế tể tử. Một cái bình luận gửi tới về sau, chỉ chốc lát sau, Tần Minh trong đầu bắt đầu vang lên vị này đại di phu sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Có lẽ là khen con của hắn nguyên nhân, cái này người đầy cõi lòng cảm ơn chi tình, bắt đầu liền cho hắn cống hiến cái 888 may mắn số lượng. Đáng tiếc duy nhất chính là vòng bằng hữu tầm nhìn nhỏ, cũng chỉ có 2 người cộng đồng hảo hữu khả năng thấy được. Cho nên về sau, Tần Minh trong đầu có lục tục ngo ngoe vang lên mấy cái người thanh âm nhắc nhở. Nghe danh tự hắn có chút ấn tượng, đại khái là một chút khác thân thích loại hình. Mắt thấy oán giận xong một người về sau, hệ thống vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Đoán chừng là lần này gói quà khá là nghiêu ti, đối phương tại mở ra thời điểm gặp một chút khó khăn. Tần Minh cũng không nóng nảy, dù sao cũng đến mức này, cái này chó hệ thống cũng không có khả năng đem hắn ban thưởng nuốt. Thế là, hắn lại bắt đầu trên WeChat tìm kiếm lấy gây sự cơ hội. Xảo chính là, lúc này đợi, hắn cửa phòng làm việc bị gõ. Tiến đến, Tần Minh bình thản nói, đồng thời nhìn về phía cửa ra vào, phỏng đoán lấy cái điểm này sẽ là ai tìm đến mình. Cửa bị đẩy ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh dạo bước đi đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.